Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1156, miệt thị. Trương Dương nhìn từng dãy người, một đám súng ống đầy đủ, đã liền biết không phải phổ thông quân nhân, bọn họ càng hẳn là trở thành binh sĩ. Hắn hít một hơi khí lạnh nói: "Ta cảm giác ngươi lừa ta." Trương Hiểu Đình cười khan một tiếng, nói là lừa cũng kém không nhiều đi. Người ở bên trong mặc dù không có bị truyền nhiễm, nhưng là bọn họ đều bị khống chế lại. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là này so lây bệnh còn làm cho người ta khó làm. Lây bệnh như vậy bọn họ cũng không phải là người, hoàn toàn có thể đem bọn họ chơi chết. Nhưng là bọn họ bị khống chế lại, vậy bọn hắn liền vẫn là nhân loại. Đình tỷ trở về, đình tỷ mang ai trở về rồi? Đã vài ngày liên lạc không được đình tỷ, làm ta sợ muốn chết. Trương Dương còn không có xuống xe, liền nghe được phía dưới người nói chuyện. Ngươi rời đi nơi này thời điểm, như thế nào bị thương? Trương Dương nghĩ đến nhìn thấy Trương Hiểu Đình thời điểm, trên người nàng còn có vết thương. Nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng là bọn họ đem tất cả mọi người vây ở trong thôn này. Như vậy Trương Hiểu Đình là thế nào bị thương? Ngươi tại hoài nghi ta đúng không? Trương Hiểu Đình cười nói, ta không có lừa ngươi. Một hồi xuống về sau, ta bị thương sự tình một chữ cũng không cần nói. Trương Dương nhìn thấy Trương Hiểu Đình nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, hắn nhẹ gật đầu, biết sự tình kỳ thật không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa Trương Hiểu Đình cũng không có nói thật với hắn. Nàng nói là về sau cho Hình Chấn Phong gọi điện thoại. Kỳ thật hẳn là ngay từ đầu cho Hình Chấn Phong gọi điện thoại. Loại trừ điểm này, còn lại hẳn là đều không có sai lầm. Sau khi xuống xe, hết thảy binh sĩ đều đứng thẳng người, cung kính đối với Trương Hiểu Đình chào theo kiểu nhà binh. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu, chỉ một chút Trương Dương nói, người ta đã mang đến. Vừa rồi Trương Dương xuống tới thời điểm, liền có người đều không tự chủ được nhìn về phía Trương Dương. Nhưng là nhìn lấy hắn tuổi trẻ dáng vẻ, tất cả mọi người không có đặt ở thân thượng. Dù sao nơi này có binh sĩ so Trương Dương còn muốn lớn tuổi không ít. Một cái lão giả đều tại Trương Hiểu Đình trước mặt, thấp giọng hỏi, Tiểu Đình a, ngươi mang theo còn trẻ như vậy người đến, có phải hay không tìm nhầm người? Trương Hiểu Đình lắc đầu nói, yên tâm đi, không có tìm sai, làm sao tìm được đến còn trẻ như vậy một người? Có phải hay không giang hồ phiến tử a? Không có khả năng a, đình tỷ hẳn là sẽ không bị lừa a. Trương Dương nghe được người chung quanh xì xào bàn tán, hắn mỉm cười, bị người xem thường nha. Kỳ thật chuyện này Trương Dương trước khi đến liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Bị người xem thường loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Hắn cũng không thèm để ý. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh gì? Không có bản lãnh lời nói, liền đi nhanh lên đi. Một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc không khách khí chút nào nói. Vương Vĩnh Nghiệp. Trương Hiểu Đình nghe được Vương Vĩnh Nghiệp nói như vậy, tại chỗ liền tức giận. Đây là ý gì? Người là ta mời đến. Hơn nữa lão nương còn kém chút đem thân thể đều kính dâng đi ra. Kết quả nhân gia vừa đến nơi này, người liền đến một câu như vậy. Loại chuyện này ai có thể chịu được a? Trương Dương khả năng chịu được, nhưng là Trương Hiểu Đình tuyệt đối chịu không nổi. Được xưng là Vương Vĩnh Nghiệp đại thúc nghe nói như thế, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương một chút. Đình tử, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Ngươi tìm một người như vậy đi vào. Hắn nói xong sau, trừng mắt liếc Trương Dương nói, tiểu tử đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, coi chừng chính mình chết không toàn thây. Trương Dương làm ra một bộ thật đáng sợ bộ dáng nói, vậy dạng này lời nói, ta vẫn là nhanh đi về đi. Ngươi dám? Trương Hiểu Đình nghe được Trương Dương lời nói, lập tức lại nổi giận. Nàng cùng Trương Dương giao thủ qua, cũng biết hắn một ít sự tích, tự nhiên biết hắn khác nhau địa phương, liền xem như Trương Hiểu Đình không giữ lại, Trương Dương cũng sẽ lưu lại. Hắn muốn nhìn một chút đi qua lần trước lang băm mộ sự tình về sau, Kimiaki Inoue cùng Yaobi rốt cuộc biến thành bộ dáng gì quái vật. Liên quan với bọn hắn ngôn ngữ không liên hệ rốt cuộc lại là cái gì tình huống? Đây đều là hắn để lại vấn đề, cũng đều là hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Trương Dương thậm chí muốn biết, theo Lưu Ly ở trên đảo, hắn có phải hay không quên đi cái gì? Nhưng là bây giờ sắc trời không còn sớm, đường trở về cũng rất muộn, ta ngay tại nơi này đợi chút đi. Trương Dương cười nói, vốn dĩ coi là Trương Dương muốn đi, Vương Vĩnh Nghiệp trong lòng còn chính cao hứng đâu. Nhưng là bây giờ gia hỏa này thế nhưng không đi, bởi vì là Đình tỷ tìm đến người, người còn lại cũng không tiện nói cái gì, không thể mặt ngoài nói, nhưng là xì xào bàn tán vẫn là có. Các ngươi nói Đình tỷ làm sao lại tìm một người như vậy? Có Đình tỷ ý nghĩ đi, ngươi xem Đình tỷ không phải cũng là rất trẻ trung, nhân gia cũng lợi hại đâu. Nghe nói như thế, có người nhẹ gật đầu. Bọn họ thừa nhận Đình tỷ lợi hại, thế nhưng là cũng không phải là thừa nhận Trương Dương cũng lợi hại. Vương đại sư thế nhưng là ta gặp qua xuất sắc nhất. Trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Đúng thế, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ cũng lợi hại như vậy? Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, cười ha ha, trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Trương Dương cảm giác trước đó gặp qua Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư đều có thể quăng người này tám đầu đường phố, thế nhưng là dựa theo Trương Hiểu Đình phía sau tổ chức, bọn họ tìm được Tiền Thiên Sư loại người này cũng không thành vấn đề. Như thế nào tìm như vậy một cái vênh váo tự đắc ra hỏa? Hắn nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình, đối phương hướng về nàng xấu hổ cười một tiếng. Nàng cũng đoán được Trương Dương trong lòng đang suy nghĩ gì. Vương Thúc, đây là lão đại đặc biệt làm ta tìm đến giúp ngươi. Trương Hiểu Đình cười nói, nghe được này Vương Thúc, Trương Dương liền biết, đối phương nhưng thật ra là có bối cảnh người. Có lẽ là người nào đó thân thích, chẳng trách đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Hóa ra là có bối cảnh a. Trương Dương cười ha hả nhìn cái kia Vương Vĩnh Nghiệp. Vương Vĩnh Nghiệp nhìn Trương Dương cười ha hả nhìn chính mình. Hơi sững sờ, miệng lặng lẽ lúc đóng lúc mở. Mắng một câu, bệnh tâm thần, hắn hừ một tiếng nói. Trương Dương nghe rõ ràng hắn, đã cười a, khỏi cần phải nói, các ngươi như thế nào đi vào. Vương Vĩnh Nghiệp hừ một tiếng nói, hiện tại bên trong nông dân đều bị khống chế lại, ta tiến vào một chuyến. Bị trọng thương ra tới, các ngươi hiện tại như thế nào đi vào đi. Vương Vĩnh Nghiệp nói lời này ý tứ rất rõ ràng, ta đã đi vào một lần, sẽ không lại đi vào lần thứ hai, ngươi có thể hay không đi vào, không vào được liền xéo đi nhanh lên. Dù sao hắn hiện tại chính là tại cái phương diện cho Trương Dương làm áp lực. Trương Dương bất vi sở động, mỉm cười nói, trực tiếp đi tới đi vào liền tốt. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Trương Hiểu Đình nhìn Trương Dương nụ cười trên mặt, sửng sốt một chút, gia hỏa này mặc dù không đứng đắn, nhưng là làm lên sự đến thời điểm, vẫn là nghe đẹp trai nha. Đi xe trong lấy ít đồ, chúng ta trực tiếp đi vào. Trương Dương cười ha hả nói. Vương Vĩnh Nghiệp nghe được Trương Dương nói như vậy, hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.